Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 10, siêu phàm quỹ tích. Cùng đại sư huynh, cái kia đến đây khiêu khích, có kỳ quái đam mê vampire mặc dù bị dễ dàng giải quyết, nhưng là không hề đại biểu vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Những năm này tiến thủ thế lực tại vững bước tăng lên. Dần dần đem những cái kia dị loại sinh mạng không gian sinh tồn áp xúc. Mà lần này có cái này vampire rời đi căn cứ của bọn hắn địa. Có lẽ nói rõ, bọn gia hỏa này có không an phận ý nghĩ. Mặt khác người này đến, khơi gợi lên Ryan một chút không quá tốt đẹp như vậy hồi ức. Xem ra nhâm tu huấn luyện cần tăng nhanh. Nàng cần năng lực tự bảo vệ mình. Nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Ryan đem nhâm tu đưa sau khi về nhà, một cái người đi tới người thợ săn công hội, bắt đầu thẩm tra chuyện lần này tin tức. Vampire Valor là một người đi vào ấm đông thành. Thời gian tại một tháng trước đó, hắn trên đường gặp muốn chuyển trường tới Thái Nhất Phàm. Hai người phát triển ra siêu quan hệ bình thường, đối ngoại lại lấy gọi nhau huynh đệ. Sau đó Valor thông qua giả danh thống hợp ấm đông thành một chút lưu manh hỗn đản, trở thành cái gọi là ấm đông thành lão đại. Trong lúc này, Valor phân phó một chút lưu manh làm qua một ít chuyện. Nhưng là ngay hôm nay, bọn gia hỏa này đã trải qua mất tích. Cái kia quỷ nam nhân là Valor một thân phận khác. Hắn trong một tháng này, liếm lên cái kia nữ, trở thành tình lữ quan hệ. Sau đó liền xảy ra hôm nay một màn kia. Thông qua thực thể huyễn tưởng, bản thân bắt chuyện bạn gái của mình, cũng đưa đến biệt thự ngược đãi giết chết. Chân thân của mình là quỳ gối trước biệt thự, hưởng thụ lấy mọi người khinh bỉ và thương hại. Những cái này vampire, bởi vì trường kỳ phi nhân phi quỷ sinh hoạt, có một cái tính một cái, đều là tâm lý biến thái. Bất quá gia hỏa này, vẫn là lật ra xe. Tại biết Ryan đã từng tự kỷ thời kỳ đánh ra danh hào về sau, lại còn dám ở trước mặt bọn hắn chơi ngươi đoán một chút ta ở đâu. Xem ra rất nhiều người đã quên mất quá khứ cảm thụ qua sợ hãi. Ryan đứng dậy, nhìn về phía liên quan tới Valor một đầu cuối cùng tin tức. Híp mắt lại, Tôn Hiểu Xuyến, nhâm tu kế phụ, cái này bị hệ thống quán thâu một loại tương lai trí nhớ người. Thế mà cùng Valor liên hệ quan hệ, căn cứ tiến một bước điều tra, Valor tại một tháng trước đó, trừ thu hẹp một chút lưu manh bên ngoài, còn gia nhập một cái siêu phàm tổ chức, Tôn Hiểu Xuyến cũng là cái này siêu phàm trong tổ chức một viên. Chỉ bất quá theo ký ức bị thanh trừ, đã trải qua cùng cái tổ chức kia cắt đứt liên hệ. Những cái này siêu phàm tổ chức cũng không thuộc về dị thường. Bọn họ năng lực siêu phàm một bộ phận bắt nguồn từ người thợ săn, một bộ phận thì lại đến từ một ít đặc thù sự kiện, cũng cần tự rèn luyện. Bởi vì lúc trước Tôn Hiểu Xuyến triển hiện là kiếm thuật năng lực, lúc này mới bị hút vào tổ chức bên trong. Sinh mệnh thế giới mặc dù thân là xưa nhất thế giới, nhưng là năng lực siêu phàm không hề hưng thịnh, trừ một chút văn minh thần chi bên ngoài, phần lớn người đều cùng năng lực siêu phàm không quan hệ. Ngay cả những cái này văn minh thần, cũng theo đại đa nguyên vũ trụ hưng thịnh, dần dần rời đi mảnh này cằn cỗi thổ địa. Có chút thành tựu con đường, có chút là mẫn diệt tại đa nguyên trong vũ trụ. Sinh mệnh thế giới cũng thay đổi thành đại đa nguyên vũ trụ bình thường nhất một cái vô ma thế giới. Đồng dạng, thẳng đến có người đối với không thấy tăm hơi phát dây cung người sinh mệnh thấy hứng thú. Thần nhóm không dám phá hủy sinh mệnh thế giới, nhưng lại dùng đến phương thức của mình thăm dò cái thế giới này. Tìm kiếm lấy sinh mệnh chi bí, những người này phần lớn đều không thành công. Cũng ở cái thế giới này lưu lại một ít gì đó. Những vật này chính là cái thế giới này chủ lưu năng lực siêu phàm khởi nguyên. Những cái này năng lực siêu phàm phát triển ra lúc ban đầu chú pháp. Thông qua chú đến câu thông thần bí, thi triển năng lực siêu phàm, loại năng lực này tại quá khứ hết sức thưa thớt, mà năng lực siêu phàm quá hưng khởi thì là tại vài thập niên trước. Vô thượng tiến thủ chi thần, căn nguyên thanh âm Negri từ Greg nơi đó lấy được phát dây cung người sinh mệnh bí mật. Vì phòng ngừa Negri thu hoạch sinh mệnh chi bí, hướng cái thế giới này phái đưa nhóm thứ hai dị thường. Đã dẫn phát lần thứ hai toàn cầu đại chiến, lúc kia vô số năng lực siêu phàm đánh lấy khoa học kỹ thuật danh nghĩa hoành hành. Thế giới loạn thành một đoàn, thẳng đến Negri sai phái bộ đội đến, lấy bất khiết ẩn tu hội làm chủ, thành lập săn giết dị thường người thợ săn công hội, bắt đầu săn giết dị thường, thế cục mới hòa hoãn lại. Cũng chính là lúc kia, vô số người gia nhập người thợ săn công hội, từ trong đó lấy được năng lực siêu phàm phương pháp tu luyện. Đối kháng dị thường, những thợ săn này mặc dù lấy săn giết dị thường là trong cuộc sống chuyện quan trọng nhất, nhưng là cũng không thể ức chế để năng lực siêu phàm phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài. Dù sao người thợ săn cũng là người, cũng có được người nhà. Thời gian dần trôi qua, có dạng này một nhóm người thoát ly người thợ săn hàng ngũ, trở thành nhàn tản năng lực siêu phàm người. Đến rồi hôm nay, cũng diễn biến thành một cỗ không coi là nhỏ thế lực. Đủ loại màu sắc hình dạng siêu phàm tổ chức. Lúc trước vì việc này, người thợ săn công hội còn náo qua. Cuối cùng ước pháp tam chương. Đệ nhất, siêu phàm người tổ chức không thể nhận lưu dị thường. Đệ nhị, tại lúc cần thiết, siêu phàm người tổ chức có cần phải phối hợp người thợ săn hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Thứ ba, siêu phàm người tổ chức phát triển năng lực siêu phàm người thời điểm cần phải tiến hành báo cáo chuẩn bị. Chỉ là người tựa hồ là nhất dễ quên sinh vật, thân nhân của bọn hắn nhận lấy dị thường tổn thương, vì thế trở thành người thợ săn, mà từ thân nhân nơi đó thu hoạch được năng lực siêu phàm truyền thừa xuống siêu phàm người tổ chức, là chậm rãi quên đi cừu hận, ba đầu ước định bên ngoài tất cả mọi người tuân thủ. Nhưng là xuyên không chết cũng càng ngày càng nhiều, tỉ như lần này Tôn Hiểu xuyến sự tình. Siêu phàm người công hội không phải là không có kiểm trắc dị thường năng lực, nhưng là tại một ít thời điểm, bọn hắn biết quên những năng lực này, cho nên bình thường sẽ phát hiện dị thường là cái nào đó siêu phàm người thành viên của tổ chức. Mà một khi dị thường làm ra sự tình đến, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh chóng đem dị thường đá ra tổ chức. Về phần điều thứ ba ước định, hiện tại tuân thủ cũng càng ngày càng ít. Không rõ thân phận năng lực siêu phàm người càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn những cái này siêu phàm người tổ chức đại thể vẫn biết đáng sợ dị thường, sẽ không chân chính đứng ở dị thường phía bên kia. Bất quá bây giờ xem ra là có người không đủ thông minh. Ryan hoạt động thân thể một chút, phát triển cho tới hôm nay, bản địa năng lực siêu phàm cũng kém không nhiều tạo thành hệ thống. Lấy mở ra căn nguyên làm chủ, chú thuật làm phụ, trong lúc đó còn xen lẫn một chút rèn thể võ đạo trộn thể thuật hệ thống. Ryan bản nhân chính là như thế, hắn căn nguyên chính là nguồn gốc từ sát thủ di, cái này kiên định hắn hiện tại xui xẻo gặp cơ sở. Tiếp theo làm chủ là sát thủ thể thuật, lại sau đó là rất ít vận dụng, nhưng rất mạnh chú thuật hệ thống. Thông qua chú pháp câu thông thần bí, thi triển năng lực siêu phàm, tỉ như trước đó phảng phất thoáng qua toàn thế giới ánh sáng đỏ thắm. Chính là hắn thi triển chú thuật, cũng có thể xưng là thần thuật, dù sao hắn câu thông thần bí, chủ yếu nguồn gốc từ tại sát thủ di, an toàn hơi đau người tốt hắn cũng tốt tất cả mọi người thật lớn quy mô dị thường ký ức giết trừ. Thuật lần thứ 23 phiên bản cải tiến, mỗi lần dùng đến cái này chú thuật, đọc lên tên của nó, Ryan khóe mắt đều sẽ co rúm hai lần. Tên kia hạn định chú thuật thi triển chính xác tình thế, nhất định phải đọc lên hoàn chỉnh danh tự mới có thể thành công sử dụng. Có lẽ đây mới là Ryan rất ít khi dùng chú thuật nguyên nhân đi. Có lẽ còn muốn tiếp xúc một chút Tôn Hiểu Xuyến, lại một lần nữa điều ra Tôn Hiểu Xuyến tư liệu. Phía trên có Tôn Hiểu Xuyến các loại tin tức, mà lúc trước hắn tại cái kia siêu phàm người tổ chức danh hiệu là Đại Sư Huynh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.